Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 337, chương 337, chờ ta điện thoại. Becky chung cư. Adam yên tĩnh thưởng thức đẹp như họa tình cảnh. Rất lâu, hắn đột nhiên cảm giác giống như quên chuyện gì. Dùng sức suy nghĩ, trong lúc nhất thời làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Được rồi, Adam lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mở ra hộp cơm, bắt đầu hưởng thụ tiệc. Một bên ăn, một bên chú ý Becky động tĩnh. Hắn ngược lại muốn xem. Tại mùi thơm của thức ăn bên dưới, Becky là có hay không có thể hoàn toàn vùi đầu vào khoa học nghiên cứu bên trong. Kết quả để hắn rất vui mừng. Becky một điểm động tĩnh đều không có. Xem ra không phải tài lái xe của ta bước lui. Adam và Mỹ thực so sánh một cái. Cảm thấy vui mừng. Becky mụ mụ cùng bạn trai xuất ngoại du lịch. Adam một bên ăn, một bên nghĩ nói. Nhìn nàng cái này cỗ mất ăn mất ngủ nghiên cứu khoa học sức mạnh. Không có người chiếu cố thật đúng là để người không yên tâm. Nghĩ như vậy, hắn liếc nhìn cả tòa chung cư. Lập tức phát hiện bao nhiêu mụ mụ vừa đi. Becky liền sẽ không chiếu cố chính mình chứng cứ. Lắc đầu không thôi, cái này sao có thể được. Adam sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Bấm trợ lý Aida điện thoại. Giúp ta kiểm tra xuống Princeton Đại học bên này chung cư 3B gian phòng có hay không bán ra. Nếu mà bán, lập tức đem nó mua lại. Thêm tiền, không có vấn đề. Nếu mà không bán, liền tại nhà này lầu trọ bên trong tìm tới một gian gần nhất mua lại. Tốc độ phải nhanh, tốt nhất trước khi trời tối liền giải quyết. Mặt khác Lisa trừ chủ nghệ. Việc nhà am hiểu sao? Am hiểu à, rất tốt. Ngươi một lần nữa giúp ta tìm đầu bếp nữ. Lisa ta có khác phân công. Cứ như vậy, cúp máy Aida điện thoại về sau. Adam lại bấm trợ lý Lisa điện thoại. Lisa, có muốn hay không thăng chức? Kết quả không cần phải nói. Lisa vui vẻ tiếp thu mới chức vụ. Theo trợ lý thăng làm trợ lý. Trực tiếp đối Adam phụ trách. Sở dĩ tìm Lisa là vì nàng làm việc già dặn lưu loát. Cảm giác cũng rất đáng tin. Becky dạng này trạng thái, Adam tự nhiên không có khả năng cho nàng tìm phổ thông gia chính nhân viên phục vụ. Để Lisa ở tại đối diện hoặc là phụ cận chiếu cố, hắn càng yên tâm hơn. Becky vừa tiến vào trạng thái, người nhất định không cần quấy nhiễu nàng linh cảm. Thế nhưng cũng muốn cam đoan thân thể của nàng khỏe mạnh. Cái này độ không tiện đem nắm. Chấm ngoặc kép. Adam vụn vặt lẻ tẻ đem hắn có thể nghĩ tới. Một mạch toàn bộ bàn giao Lisa. Yên tâm đi, lão bản. Lisa biết được chính mình thăng chức tăng lương. Giờ phút này chính là nhiệt tình tràn đầy. Não bổ hình ảnh tất cả đều là lão bản đối nữ hài kia quả nhiên là chân ái. Làm không tốt đây chính là lão bản nương. Càng dụng tâm, vỗ ngực bảo đảm nói. Ta nhất định chiếu cố thật tốt nàng. Sau đó, nàng liền phát hiện không được bình thường. À, lão bản, ân, ngươi nói là vừa rồi ta đưa cơm lúc nhìn thấy nữ hài kia. Còn là cái kia Becky Adler tiến sĩ. Lisa ấp a ấp úng nói ra. Còn là nói các nàng hai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Im lặng nói, nào có hai người bọn họ. Ngươi thấy chính là Becky Adler. Ta nói ngươi đầy trong đầu đều nghĩ gì thế? Không có gì, không có gì. Lisa lập tức cười bồi. Nhưng trong lòng thì nhổ nước bọt. Ngươi không nói ta làm sao biết? Ai không biết các ngươi kẻ có tiền nhất biết chơi? Ta hiểu lầm các nàng là hai. Thật kỳ quái sao? Bất quá thiếu nữ kia lại chính là Becky Adler tiến sĩ. Hiện tại tiến sĩ không đáng giá như vậy sao? Như thế tuổi trẻ xinh đẹp nữ tiến sĩ. Lão bản ánh mắt quả nhiên sắc bén. Cúp điện thoại, Adam đứng dậy, bốn phía chuyển, suy nghĩ cho Becky cung cấp cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Chuyển tới một khối trước gương, cùng trong gương chính hắn liếc nhau. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền biểu lộ quái dị. Đây là hắn sao? Đã nói xong, bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy, đâu? Đáng chết kiếp trước Đông Quốc nam nhân sở nữ tình tiết. Adam tự nghĩ thật lâu. cuối cùng phát hiện nguyên nhân vị trí. Peggy xác thực so Heather, Mark, Bianca các nàng càng thêm mỹ lệ, càng thêm trí tuệ, càng thêm tà mị, nhưng cũng không đến mức để Adam thất thố như vậy. Nguyên nhân chân chính lại cũng không tại những thứ này. Đi tới cái này phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới quá lâu. Dần dần bị cái này thế giới tập tục cho đồng hóa không ít. Đối với một số sự tình cũng đã nhập ra tùy tục. Tập mãi thành thói quen. Có thể cái này cũng không có nghĩa là Adam kiếp trước mấy chục năm dưỡng thành tam quan tiềm thức. Liền biến mất, bọn hắn chỉ là ẩn núp sâu hơn. Không có đặc thù tình cảnh kích thích. Căn bản sẽ không hiện thân thôi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau. Adam lại ngồi về trên ghế sofa. Tự mất cười một tiếng. Tình huống chính là như thế cái tình huống. Peggy đích thật là đặc thù. Nhưng ở cái này tự do thế giới. Lấy nàng tính cách. Adam liền tính muốn sớm nghiêm túc. Nàng cũng chưa chắc sẽ nghiêm túc. Nhìn nàng một cái rút súng vô tình thái độ liền biết. Loại chuyện này. Đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vũ trụ trung cực huyền bí. Mới là nàng tâm tâm niệm niệm đồ vật. Quá phận xoắn suýt cái này. Kia là đồ đần hành động. Adam tự nhiên không có khả năng làm như vậy. Ngồi tại trên ghế sofa. Một bên nhìn xem cố gắng Peggy. Adam một bên tiến hành trên tâm lý bản thân điều chỉnh. Phương diện này. Hắn là chuyên nghiệp. Đến trưa thời gian rất nhanh liền đi qua. Ban đêm. Đèn hoa mới lên. Trợ lý Aida công việc hiệu suất còn là rất có lực. Tự mình mang theo đối diện 3B gian phòng chìa khóa. Cùng Lisa tới, làm xinh đẹp, Adam tán dương, toàn bộ nhờ lão bản nguyện ý thêm tiền. Aida một câu nói toạc ra mấu chốt. Lisa, Peggy liền giao cho ngươi. Adam cười cười, nhìn về phía Lisa, có việc liền gọi điện thoại cho ta. Được rồi, lão bản, Lisa nguyên khí tràn đầy đáp ứng. Peggy, đây là Lisa, liền ở cách vách ngươi. Có việc có thể tìm nàng hỗ trợ. Adam bàn giao xong về sau, đi đến Peggy bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, ta ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm. Đi trước, Peggy không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn còn tại cái kia trầm tư. Adam thấy thế, lắc đầu, ra hiệu Lisa lưu lại về sau, cùng Aida đi ra ngoài, chờ ta điện thoại, đóng cửa lại nháy mắt. Peggy âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Adam trở lại xem xét, thấy Peggy tư thế vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Kém chút tưởng rằng nghe nhầm, nhưng Lisa dựng thẳng lên một đôi ngón tay cái cùng cái kia sốc nổi biểu lộ. Nhưng rõ ràng nói cho hắn biết, đây là thật, Adam khóe miệng đường cong không bị khống chế hiện lên. Trong thang máy, lão bản, nghe Lisa nói, dưới lầu giống như có cái nam sinh một mực tại loại kia. Tựa hồ đối với Peggy rất quan tâm. Chấm ngoặc kép, Aida thuận miệng nói. Lời còn chưa dứt, liền bị Adam cắt ngang. Sid, Leonard, thang máy vừa đến lầu 1. Adam lập tức liền xông ra thang máy. Hướng vị trí cũ xem xét. Quả thấy một cái điều hưu bóng dáng đứng ở nơi đó. Leonard, thật xin lỗi. Ta quên, Adam đi tới. Nói liên tục xin lỗi. Hắn nói làm sao ra cảm giác quên chuyện gì đây? Adam, ngươi làm sao đi lên lâu như vậy? Leonard oán giận nói. Liền cái này đều có thể quên. Ngươi đều ở phía trên làm cái gì? Ây, Adam không biết nên làm sao cùng Leonard nói. Nhưng xem như bằng hữu, hắn cũng không hy vọng cho Leonard sai lầm tín hiệu. Thế là chỉ có thể vỗ Leonard bả vai. Chân thành nói. Ta nhớ kỹ ngươi nói vật lý học viện Elizabeth Clinton tiến sĩ cũng rất xinh đẹp. Nếu không, ta mang ngươi tới, giới thiệu ngươi biết một cái. Leonard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.